Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Á Liên bang người thứ nhất. Cái này Tần Hạo Hãn đi cái gì vận khí cứt chó. Bằng hắn một chút kia thực lực lại có thể liên sát ba người. Khổng Như điện khí toàn thân phát run, hắn tiêu tốn một ức không có xử lý Tần Hạo Hãn. Hiện tại hắn lại như thế phong quang, La Khải Văn sắc mặt cũng rất khó coi. Lâm Thương cái thứ nhất bị giết, hắn giết Lâm Thương người, bọn họ khẳng định là tại hỗn chiến. Tiểu tử này nhất biết nhặt nhạnh chỗ tốt, nhất định là mượn nhờ người khác lực lượng. Giả Tinh Loạn thở ra một hơi, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là một loại bản lãnh. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ có thể vừa mới đến liền lập tức phát động tiến công. Lần này Cao Ly là phải ăn thiệt thòi. Giả Tinh Loạn bên người, An Phong mở miệng, lão đại, Cao Ly danh nhân đường đi lên liền hao tổn ba cái. Chỉ sợ là tao ngộ tập kích, bên kia chiến cuộc có thể là muốn hướng Thanh Điểu bên kia check đi. Giả Tinh Loạn không có lên tiếng, hắn vốn dĩ coi là phương Bắc chiến đấu khó nhất đánh, vô luận ai đi khả năng đều là bị ngược, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Nếu là Sở Phong Thanh Điểu tại phương Bắc đánh ra thành tựu, như vậy hắn ở chỗ này áp lực liền rất lớn. Nếu như không thể tại đối mặt Thiên Trúc chiến đấu bên trong đánh ra ưu dị biểu hiện, chỉ sợ cũng sẽ bị người nắm cán. Chính là không nghĩ tới Sở Phong tên ngu xuẩn kia vậy mà biểu hiện rất tốt. Xem ra chúng ta Long Đằng cần phải cố gắng một chút nhi mới được. Sao Tần Hạo Hãn biểu hiện thậm chí chấn kinh nhân viên nhà trường cùng quốc gia người. Lâm Thương thất bại làm thổ quốc cao tầng mặt mũi không ánh sáng. Thế nhưng là không đợi bọn họ hỏa khí phát ra tới, liền bị Tần Hạo Hãn cho tưới tát. Một vị thủ trưởng cấp bậc nhân vật vỗ tay cười to. Xem ra ta thổ quốc học sinh vẫn rất có tiềm lực nha. Người trẻ tuổi này không tệ, không tệ, kinh đại giáo dục rất thành công a. Câu nói này truyền đến kinh đại Quách hiệu trưởng trong lỗ tai. Thời điểm, Quách hiệu trưởng lập tức thụ sủng nhược kinh, có thể có được thủ trưởng khen ngợi, làm tinh thần hắn phấn chấn, cũng âm thầm quyết định trong tương lai học tập trên nhất định phải cho Tần Hạo Hãn càng thêm hậu đãi đãi ngộ cùng giáo dục. Mà tại trên internet, đã lâu Tần Thổi càng là đầy máu phục sinh, giống như ăn Tết đồng dạng bốn phía khoe khoang. Trước đó có người nói Cao Thi Trạng Nguyên cũng không tính là gì. Nội chiến không thể chứng minh bản lãnh, có bản lĩnh đi bên ngoài dùng. Lần này Tần Hạo Hãn đối Cao Ly danh nhân đường thực hiện tam liên sát, càng là ngăn chặn quá nhiều người miệng, cũng chỉ có số ít ngoan cố phần tử còn không hết hy vọng ở nơi đó chống đỡ. Nói cái gì Cao Ly trình độ thấp, không đáng giá nhắc tới, có bản lĩnh giết mấy cái Russian nhìn xem. Còn có linh tinh người nói giết xếp hạng 3-500 không tính là gì, có bản lĩnh sát xếp hạng top 100 nhìn xem. Đối với loại người này, Tần Hạo Hãn đám fan hâm mộ chỉ có thể nói cho hắn biết. Bên ngoài có cái đòn khiêng, ngươi đi nâng lên chơi đi. Sao giả lập bên trong chiến trường chiến đấu cũng không có bởi vì ngoại giới ngôn luận mà có chút biến hóa. Tần Hạo Hãn liên sát ba người về sau, thổ quốc phương diện sĩ khí đại trấn, nhất ba lưu liền đem Cao Ly cơ hồ phá tan. Nhất là Tần Hạo Hãn cùng Lý Mục chỗ vùng này, bởi vì không có danh nhân đường cấp bậc người ngăn cản bọn họ, hai người càng là đánh đâu thắng đó, giết người Cao Ly kêu cha gọi mẹ. Tần Hạo Hãn trên người có tổn thương còn thu liễm một chút, Lý Mục thì là không cố kỵ gì, bởi vì không thể đánh giết danh nhân đường, đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại học sinh bình thường trên người. Phía sau bọn họ thổ quốc Đông Bắc học sinh cùng Thanh Điểu hội viên, càng là dựa vào mũi tên nhân vật lực lượng lặp đi lặp lại trùng sát. người Cao Ly rốt cục ngăn cản không nổi. Tại nửa đêm lúc 12 giờ bắt đầu rút lui về phía sau. Loạn chiến bên trong rút lui về phía sau là tối kỵ. Bởi vì đối phương sẽ ngậm theo sau giết. Thế nhưng là người Cao Ly xác thực không chống nổi. Nói là rút lui về phía sau, kỳ thật chính là chạy trốn. Bên này người Cao Ly bắt đầu chạy trốn. Một bên khác chiến trường nơi nào, Bắc Hàn người nhắm ngay cơ hội giết ra khỏi thành bên ngoài. Phối hợp thổ quốc cộng đồng tiến công, rốt cục làm Cao Ly chiến tuyến toàn diện sụp đổ. Kim Trình Dũng cùng Kim Ngọc Thành hai người mặc dù vẫn như cũ dũng mãnh, thế nhưng là cũng ngăn không được vô số người xung kích. Không thể không bại lui, người Cao Ly điên cuồng hướng Seoul phương hướng chạy trốn. Thổ quốc cùng Bắc Hàn liên quân theo đuôi truy sát, Sở Phong hưng phấn hồng quang đầy mặt. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem Cao Ly triệt để tiêu diệt, phá hủy Seoul. Vừa nghĩ tới tự mình rút ra Cao Ly quốc kỳ, hắn liền huyết dịch khắp người sôi trào, chỉ huy đại quân liều mạng truy kích. Tất cả mọi người nhiệt huyết xông lên đầu, muốn làm cái thứ nhất tiêu diệt địch quốc người. Chiến đấu vừa mới bắt đầu tiến vào ngày hôm sau, trước mắt còn không có quốc gia bị diệt quốc. Nếu là có thể cái thứ nhất tiêu diệt Cao Ly, đây chính là so bắt lại thủ sát còn muốn vinh quang chuyện. Loại tình huống này, người bình thường khó mà khống chế lại cảm xúc, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không có bị ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía trong xã đoàn nói chuyện phiếm kênh, ở trong đó có một đoạn giọng nói, đưa tới chú ý của hắn. Ra sân người phương đông thành phố Viễn Đông thành phương diện bắt đầu giới nghiêm. Bên ta không cách nào tiếp cận điều tra. Giọng nói là 2 giờ trước phát ra. Bất quá tất cả mọi người tại chiến đấu, không có người chú ý tới điểm này. Tần Hạo Hãn trong lòng giật mình, lập tức bắt đầu nhanh chóng tính toán. Rason người có 3 tòa thành phố, theo thứ tự là Trung ương địa khu Peter Thành, phương Tây Great Thành, còn có phương Đông Viễn Đông Thành. Bởi vì Rason diện tích rất lớn, bọn họ hành quân tốc độ không có khả năng quá nhanh. Cho nên thổ quốc bên này mới buông tay tiến công, muốn trước giải quyết Cao Ly cái này nỗi lo về sau. Nhưng là tính toán giới nghiêm thời gian, Rason người nếu như muốn tiến công thổ quốc, lúc này đã ở trên đường. Tần Hạo Hãn nhìn một chút chiến trường, bên này chiến đấu một lát không kết thúc được, dứt khoát cùng Sở Phong nói một câu, sau đó đứng dậy bay lên không, thẳng đến phương Bắc mà đi. Liên tục vượt qua phương Bắc mấy đầu đại giang, tại Hưng Yên lĩnh chân núi địa khu, Tần Hạo Hãn thấy được ngay tại xuôi nam Rason người, 20 vạn Rason người trùng trùng điệp điệp, cũng không có đi Phụng Thiên phương hướng, mục tiêu thẳng đến bán đảo địa khu. Tần Hạo Hãn trước đó còn không xác định bọn họ là muốn đi bán đảo vẫn là Phụng Thiên. Hiện tại đã biết rõ. Hiện tại bắt lại Phụng Thiên thành ý nghĩa không lớn. Mục tiêu của bọn hắn chính là bán đảo địa khu thổ quốc cùng Bắc Hàn quân. Đến bán đảo cùng người Cao Ly nội ứng ngoại hợp. Chỉ cần tiêu diệt những này sinh lực. Vô luận là Bắc Hàn vẫn là Phụng Thiên đều không có cái gì thủ vững ý nghĩa. Thủ cũng thủ không được. Nhưng là Tần Hạo Hãn cảm thấy. Những này Rason người như thế nào xác định bọn họ nhất định có thể tại Cao Ly bị tiêu diệt. Trước đó chạy tới đâu? Dựa theo hiện tại tiến độ đến xem, bọn họ còn có hơn 2 giờ mới có thể đến bán đảo. Khả năng khi đó Seoul đã bị công phá đi. Chẳng lẽ Cao Ly còn có viện quân hay sao? Sẽ không có nha, người Phù Tang không có khả năng nhanh như vậy tạo ra đại hải thuyền. Cao Ly chỉ cùng Bắc Hàn giáp giới, từ đâu tới viện quân? Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình bỏ sót cái gì. Ngay tại suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận ác hàn, đến cảm thấy bất an hiểm bản năng phản ứng, làm hắn trực tiếp vung lên huyền thiết côn, một côn xoay người lại rút ra ngoài. Răng rác, một mảnh mảnh đá bay tán loạn. Một khối so bóng rổ còn lớn tảng đá bị hắn đánh vỡ nát. Là ai? vậy mà có thể theo mặt đất ném tảng đá đến đám mây. Loại lực lượng này, quả thực cũng không phải là dưỡng huyết kỳ võ giả hẳn là có. Lúc này, Rason trong đội ngũ một cái cự hán bay lên không, thẳng đến tới mình. Tần Hạo Hãn hai mắt ngưng lại, trong ánh mắt ẩn chứa tinh thần lực, nhìn thẳng kia bay tới người. Kia là một cái vóc người khôi ngô đến khoa trương gia hỏa. Thân cao vượt qua chí ít vượt qua 2m1, cơ bắp hở ra, đầu trọc, da trên người có một tầng nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Cảm giác giống như ngoài định mức choàng một tầng áo giáp. Cầm trong tay dài đến 3m cán dài chiến chùy, tốc độ phi hành thế mà còn rất nhanh. Là Andrew, Tần Hạo Hãn liếc mắt nhận ra người này, chính là toàn bộ Á Liên bang thứ nhất. Rason học sinh Andrew, người này người mang 4 hạng dị năng, theo thứ tự là tinh thần lực, trời sinh thần lực, trời sinh thần tốc cùng làn da cứng lại, một cái tập lực lượng tốc độ vào một thân biến thái. Vô luận là tinh thần công kích hoặc là vật lý công kích, đối với hắn cơ hồ đều không có hiệu quả gì. Tần Hạo Hãn đối với mình thực lực có rõ ràng định vị. Nếu là xếp hạng 200 về sau, hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Thế nhưng là Andrew này người thứ nhất, hắn cùng này chiến đấu chính là muốn chết. Không nói hai lời, Tần Hạo Hãn quay người phi độn. Andrew nhìn thấy Tần Hạo Hãn muốn chạy, chính ở chỗ này cười ha ha. Thổ quốc tiểu tạp toái, một tảng đá không có đem ngươi đánh xuống tính ngươi mạng lớn. Đã bị ngươi Andrew ra ra nhìn thấy, vậy cũng đừng nghĩ chạy, chờ ta bắt được ngươi, sẽ đem ngươi ruột đều gạt ra, ngươi liền đợi đến chết đi. Có được trời sinh thần tốc, Andrew tốc độ thật nhanh, thậm chí so Tần Hạo Hãn còn muốn hơi nhanh một tia. Hai người khoảng cách một chút cũng không có bị kéo xa, ngược lại dần dần rút ngắn. Tần Hạo Hãn cũng không hoảng loạn, chính diện chiến đấu hắn hiện tại đánh không lại Andrew, nhưng là mang theo hắn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Một đầu đâm xuống mênh mông Hưng Yên lĩnh bên trong, chỗ đó là rừng rậm nguyên thủy. Tần Hạo Hãn bắt đầu ở rừng rậm trong lúc đó xuyên qua, mang theo Andrew vòng quanh. Tần Hạo Hãn mặc dù cũng rất mạnh tráng, nhưng là cùng Andrew so sánh liền thon thả nhiều lắm. Giữa khu rừng khe hở bên trong phi hành rất nhẹ nhàng, mà Andrew gấu bắc cực đồng dạng thân thể, tại này rừng rậm trong lúc đó ghé qua phi thường khó, liên tục đụng gãy mấy gốc cây. Andrew thẹn quá hóa giận, trực tiếp đối Tần Hạo Hãn phát ra tinh thần xung kích. Trong đầu truyền đến kim châm giống nhau cảm giác, Tần Hạo Hãn thất tha thất thểu rơi xuống đất. Andrew bên kia cũng giống như nhau, ầm ầm một chút đụng phải trên cây. Andrew là cam tinh niệm sư, Tần Hạo Hãn cũng là cam tinh niệm sư, hai người đều là cam tinh sơ kỳ. Không có cái gì phân chia mạnh yếu, loại này tinh thần lực va chạm khó phân cao thấp, cảm giác ra Tần Hạo Hãn tinh thần lực lượng. Andrew rốt cục từ bỏ tiếp tục đuổi suy nghĩ, loại hoàn cảnh này, hắn là không có cách nào bắt lấy Tần Hạo Hãn. Thổ quốc tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, bất quá ta tin tưởng ngươi không tránh được bao lâu. Rất nhanh phương Bắc mảnh đất này khu cũng sẽ ở Rason thống trị phía dưới. Đến lúc đó xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Cười mấy tiếng quái gì, Andrew bắt đầu quay người bay trở về. Tần Hạo Hãn theo đuôi lên không nhìn thoáng qua, phát hiện Rason người quân đội không có chút nào dừng lại, đã xuyên qua Hưng Yên lĩnh địa khu, tiến vào Đông Bắc Bình Nguyên khu. Như vậy không được bao lâu, bọn họ liền có thể đến Cao Ly chiến trường. Biết chính mình không ngăn cản được Rason người tiến lên bộ pháp, Tần Hạo Hãn tiếp tục suy nghĩ vừa rồi vấn đề. Lúc này Thổ quốc cùng Bắc Hàn liên quân đã nhanh đến Seoul thành dưới. Rason tốc độ của con người nhìn qua không kịp, như vậy viện quân của bọn hắn từ đâu mà đến? ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút. Tần Hạo Hán mãnh nhớ tới một vấn đề. Người phù tang nhất định sẽ qua biển mà đến. Bọn họ không cần cái gì đại hải thuyền. Cao Ly cùng phù tang gần nhất giao tiếp điểm. Vốn là chỉ là vài trăm dặm mà thôi. Hiện tại bản đồ rút nhỏ gấp 10. Khoảng cách này liền biến thành mấy chục dặm. Đừng nói là võ giả. Chính là cổ đại một chút kiện tướng bơi lội. Đều có thể làm được nhẹ nhõm bơi qua. Huống chi nửa đường còn có hai cái hòn đảo có thể ngừng. Chỉ cần Phù Tang cùng Cao Ly liên thủ. Chống nổi đoạn thời gian này. Đợi đến Rason người đến. Như vậy Thổ Quốc cùng Bắc Hàn liền nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.